Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, Lãnh Phỉ Phỉ tao ngộ. Lúc này, ở trong biệt thự, Lãnh Phỉ Phỉ ngồi ở hào hoa ghế sofa, bưng một chén trà, có vẻ hơi cục xúc bất an. Ở Lãnh Phỉ Phỉ đối diện, ngồi một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử tướng mạo tuấn lãng, da thịt bảo dưỡng phi thường tốt, so nữ nhân còn muốn trắng nõn, tóc bóng loáng, khóe miệng mang theo một tia cười ôn hòa ý, mười phần có nam nhân mị lực. Nhìn lấy cúi đầu không nói Lãnh Phỉ Phỉ, trung niên nam tử cười nói, Phỉ Phỉ, thế nào một câu đều không nói? Lãnh Phỉ Phỉ miễn cưỡng cười nói, Hàn Tổng, công chuyện của công ty ta đều hồi báo xong. Cái kia, công ty còn có mấy chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Muốn không ngài trước bận bịu, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói, Lãnh Phỉ Phỉ để chén trà trong tay xuống, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá, Hàn Minh Siêu trước một bước đứng lên, chủ động đưa tay ngăn cản Lãnh Phỉ Phỉ đi đường. Phỉ Phỉ, cái này đều giờ cơm, không cần thiết chạy về công ty. Lại nói, ngươi khó được đến chỗ của ta một chuyến, ta nếu là không lưu ngươi ăn bữa cơm, công ty nhân viên còn không ở sau lưng nói ta hẹp hòi. Dừng một chút, Hàn Minh Siêu tiếp lấy nói, vừa vặn ta cơm nước xong xuôi còn muốn đi công ty làm một ít chuyện. Đợi chút nữa ngươi cùng xe của ta cùng một chỗ về công ty. Hàn Tổng, ta, chấm ngoặc kép, Phỉ Phỉ, ngươi nếu là lại cự tuyệt. Đúng vậy không nể mặt ta. Hàn Minh Siêu tường giận nói. Lãnh Phỉ Phỉ do dự một chút, không dám đắc tội lãnh đạo, đành phải đồng ý, nói ra, cái kia, vậy được rồi, ta liền quấy giày, dạng này mới đúng chứ. Hàn Minh Siêu cười nói, được rồi, người ngồi trước sẽ, bảo mẫu đều ra ngoài mua thức ăn đi, lát nữa liền sẽ trở về. Dứt lời, Hàn Minh Siêu nhìn lấy cái kia trống không chén trà, nói, ta đi giúp ngươi ngược lại trà. Nhìn lấy biến mất ở nhà bếp Hàn Minh Siêu, Lãnh Phỉ Phỉ thở ra một hơi, trong mắt co quắp dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một lát sau, Hàn Minh Siêu bưng phao tốt đại hồng bào đi trở về, cười nói, đến, thử một chút cái này trà. Đây chính là ta kéo rất nhiều quan hệ mới lấy được cực phẩm đại hồng bào, trên thị trường rất khó mua được. Cảm ơn Hàn Tổng. Lãnh Phỉ Phỉ nói tiếng cảm ơn, liền tranh thủ ly kia trà nhận lấy. Phỉ Phỉ, ngươi là vừa tốt nghiệp đại học sinh, hướng năm công ty đều sẽ chiêu rất nhiều giống như ngươi thuộc khóa này tốt nghiệp sinh. Bất quá, tại nhiều như vậy tốt nghiệp sinh bên trong, chỉ cần năng lực của ngươi nhất là xuất chúng. Cái này mới thời gian mấy tháng, năng lực của ngươi đã vượt qua công ty mấy năm lão viên chức. Bình thường tổ chức bộ môn hội nghị thời điểm, các ngươi bộ trưởng thường thường khen ngươi, nói phải thật tốt vun trồng ngươi. Phỉ Phỉ, ngươi cũng biết rõ, công ty của chúng ta phi thường trọng thị nhân tài. Chỉ có ngươi thật sự có năng lực, ta không ngại cho ngươi cao hơn tiền lương cùng đãi ngộ. Hàn Tổng xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt, không cho Hàn Tổng thất vọng. Như thế tốt nhất, Hàn Minh Siêu cười gật gật đầu nói. Kỳ thực, giống các ngươi những người tuổi trẻ này, ở công ty đi làm đơn giản là cầu một cái tiến bộ không gian. Bất quá, mỗi người đều muốn trèo lên trên, nhưng vị trí chỉ có một cái. Khó như vậy miễn sẽ tạo thành đồng sự ở giữa cạnh tranh cùng so cùng. Đương nhiên, công ty cổ vũ lành tính cạnh tranh, nhưng là, nhân tâm khó dò, có đôi khi vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Ngay cả cơ bản nhất lương chi đều bỏ đi. Cho nên nói, hiện tại chức chàng cũng không dễ chơi. Dù cho ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh, nếu như ngươi sẽ không đùa nghịch thủ đoạn, vậy ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém người khác. Phỉ Phỉ, ta từ quan sát kỹ qua ngươi một đoạn thời gian. Ngươi tới công ty mấy tháng, cùng các đồng nghiệp đều chung đụng rất không tệ. Chỉ cần có người mở miệng xin ngươi giúp một tay, ngươi cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi hy vọng cùng đồng sự tạo mối quan hệ, giúp công ty kiến tạo một cái phấn đấu tiến tới không khí. Bất quá, ngươi làm như vậy, không người đại biểu nhà sẽ tán đồng ngươi. Tương phản, bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Cho nên nói, năng lực của ngươi là có. Đáng tiếc đúng vậy quá đơn thuần. Đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lãnh Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ. Hỏi, Hàn Tổng, khó nói dạng này không tốt sao? Ngược lại không phải là không tốt. Chỉ là, nếu như ngươi muốn trèo lên trên, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nói xong, Hàn Minh Siêu chỉ Lãnh Phỉ Phỉ chén trà trong tay. Nói, uống nhanh đi, cái này trà nguội lạnh liền không tốt uống. Vâng, Lãnh Phỉ Phỉ lên tiếng, ngụm nhỏ uống vào. Chỉ chốc lát sau, một chén trà đã đi hơn phân nửa. Khi Lãnh Phỉ Phỉ uống trà công phu, Hàn Minh Siêu từ trên ghế salon đối diện đứng lên. Thẳng đi đến Lãnh Phỉ Phỉ ngồi xuống bên người. Một cái tay vô tình hay cố ý đụng vào Lãnh Phỉ Phỉ cánh tay. Lãnh Phỉ Phỉ không được tự nhiên hướng bên cạnh rời đi. Nhẹ giọng nói, Hàn Tổng, ta, chấm ngoặc kép, Phỉ Phỉ, kỳ thực trên cái thế giới này có rất nhiều đường tắt. Không cần hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, liền có thể đạt tới mình muốn mục đích. Ta nói như vậy, không biết rõ ngươi có hiểu hay không ta ý tứ, nghe nói như thế. Lãnh Phỉ Phỉ trong lòng không khỏi run lên, giả bộ hồ đồ nói. Hàn Tổng, ta không phải quá rõ ngươi ý tứ. Dứt lời, không đợi Hàn Minh Siêu lại mở miệng, Lãnh Phỉ Phỉ vội vàng để chén trà trong tay xuống. Đứng dậy nói ra, Hàn Tổng, ta suýt nữa quên mất. Công ty còn có một chuyện rất trọng yếu cần phải xử lý. Ta trước trở về công ty. Nói vừa xong, Lãnh Phỉ Phỉ cất bước liền đi tới cửa. Thế nhưng là, đi ra chưa được hai bước, Lãnh Phỉ Phỉ cũng cảm giác cánh tay siết chặt. Hàn Minh Siêu gắt gao nắm lấy tay của nàng, dùng lực sau này kéo một cái. Lập tức, Lãnh Phỉ Phỉ thân thể mất đi trọng tâm, thuận thế té nhào vào trên ghế salon. Bất thình lình biến hóa, để Lãnh Phỉ Phỉ giật nảy cả mình. Không đợi nàng từ trên ghế salon bò lên đến, Hàn Minh Siêu thân thể đã ép đi qua, để nàng vô pháp động đậy. Phỉ Phỉ, ngươi là người thông minh, giống ngươi cái này loại có năng lực, dáng dấp lại xinh đẹp nữ nhân. Chỉ cần theo ta, ta cam đoan ngươi về sau ở công ty xuôi gió xuôi nước. Không người nào dám khi dễ ngươi. Hơn nữa, tiếp qua mấy tháng, ta giúp ngươi an bài một chút, đem bộ môn người đứng thứ hai vị trí cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lấy ngươi tính cách, nếu như ngươi từ tầng dưới chót chậm rãi trèo lên trên, đoán chừng phải bỏ ra thời gian 10 năm mới có thể leo đến vị trí này. Nhưng ta chỉ cần một câu, liền có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy. Lãnh Phỉ Phỉ dùng hai tay đỉnh lấy Hàn Minh Siêu ở ngực, gấp giọng nói, Hàn Tổng, ta, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta không muốn đi đường tắt. Ta chỉ muốn thông qua cố gắng của mình trèo lên trên. Nói, Lãnh Phỉ Phỉ dùng lực đưa đẩy lấy Hàn Minh Siêu thân thể, hy vọng có thể đem hắn dồn xuống đi. Thế nhưng là, Hàn Minh Siêu là nam nhân, khí lực so nàng lớn hơn. Mặc kệ nàng ra sao dùng sức, đều không có cách nào tránh thoát Hàn Minh Siêu trói buộc. Hàn Tổng, ta van cầu ngươi, để cho ta đi thôi. Ta thật không muốn, chấm ngoặc kép, vì cái gì Phỉ Phỉ, ngươi có hay không biết rõ ưu thế của ngươi ở đâu? Tuổi trẻ, xinh đẹp, những cái này mới là ưu thế của ngươi. Nếu như ngươi không thừa dịp còn trẻ lợi dụng những này ưu thế, vậy ngươi về sau chỉ có hối hận phần. Phỉ Phỉ, đừng như vậy chấp mê bất ngộ. Ta là tới ngươi, ngươi vẫn là nghe ta đi. Ta cam đoan sẽ không hại ngươi. Ta không muốn, Lãnh Phỉ Phỉ lớn tiếng gọi nói. Hàn Tổng, ngươi lại nếu như vậy, ta liền phải báo cho cảnh sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,